Kinh Thế Ký, kinh số 30, thuộc kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Phẩm 6, kinh A Tu Luân. Phật bảo các tỳ kheo, trong đáy nước biển lớn ở phía bắc của núi Tu Di, có một thành của A-la-ha A-tu-luân, bề ngang rộng khoảng 8 vạn do tuần. Thành của nó có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang điểm chung quanh đều bằng 7 thứ báu tạo thành. Chiều cao của thành là 3.000 do tuần, rộng 2.000 do tuần. Cửa thành của nó cao 1.000 do tuần, rộng cũng 1.000 do tuần. Thành vàng thì cửa bạc, thành bạc thì cửa vàng, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ríu rít cũng lại như trên. Tiểu thành, chỗ ngự trị của vị vua A Tu Luân này, ở ngay trong thành lớn có tên là Luân Thâu Ma Bạch Tra, dọc ngang 6 vạn do tuần. Thành của nó gồm 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang điểm chung quanh bằng 7 thứ báu tạo thành. Thành cao 3.000 do tuần, rộng 2.000 do tuần. Cửa thành của nó cao 2.000 do tuần, rộng 1.000 do tuần. Thành vàng thì cửa bạc thì thành vàng, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ríu rít cũng lại như trên. Ở trong thành này xây dựng riêng nhà hội nghị có tên là Thất Thi Lợi Xa, 7 lớp tường hào, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang điểm chung quanh bằng 7 thứ báu tạo thành. Nền nhà hội nghị hoàn toàn dùng bằng sa cừ, cột nhà, xa nhà hoàn toàn đều dùng 7 báu. Chu vi những trụ cột ở chính giữa 1.000 do tuần, cao 1 vạn do tuần. Ở dưới những trụ cột này có tòa chánh pháp, dọc ngang 700 do tuần, đều dùng 7 báu chạm trổ mà thành. Nhà này có 4 cửa, được bao quanh bằng 7 lớp đình thềm lan can, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 báu, cho đến các loài chim cùng nhau ríu rít cũng lại như đã kể. Ở phía bắc nhà hội nghị này có cung điện A Tu Luân, dọc ngang 1 vạn do tuần. Cung điện có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ríu rít cũng như đã kể. Phía đông nhà hội nghị này có một khu rừng vườn tên là Sala, dọc ngang 1 vạn do tuần. Vườn có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ríu rít cũng lại như đã kể. Phía nam nhà hội nghị này có một khu vườn rừng tên là Cực Diệu, dọc ngang 1 vạn do tuần như vườn Sa La. Phía tây nhà hội nghị có một khu vườn rừng tên là Thiểm Ma, dọc ngang 1 vạn do tuần cũng như vườn rừng Ta La. Phía bắc nhà hội nghị này có một khu vườn rừng tên là Nhạc Lâm, bề ngang 1 vạn do tuần cũng như vườn rừng Sa La. Giữa hai khu vườn Sa La và Cực Diệu có cây trú độ, thấp là 7 do tuần, cao thì 100 do tuần. Cành lá vươn ra 4 phía cỡ 50 do tuần. Cây có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ríu rít cũng lại như đã kể. Lại nữa, giữa hai khu vườn Thiểm Ma và Nhạc Lâm này có ao Bạt Nan Đà, nước của nó trong mát, không có cáu bẩn. Hào báu 7 lớp, chung quanh cạnh thêm là 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu. Ở trong ao này sinh ra 4 loài hoa, lá hoa bề ngang rộng 1 do tuần, hương thơm bay phảng phất cũng 1 do tuần. Rễ như ổ trục xe, nhựa của nó lưu xuất ra có màu trắng như sữa, vị ngọt như mật và vô số các loài chim cùng nhau hót líu lo. Hơn nữa, bên cạnh ao này có 7 lớp đinh thềm, 7 lớp tường cửa, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau hót líu lo cũng lại như vậy. Cung điện thần hạ của vua A Tu Luân dọc ngang 1 vạn do tuần, rồi 9.000, 8.000 cho đến cung điện nhỏ nhất là 1.000 do tuần. Cung điện có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau hót líu lo cũng lại như vậy. Cung điện của tiểu A Tu Luân dọc ngang 1.000 do tuần, rồi 900, 800 và cho đến cung điện cực nhỏ là 100 do tuần. Cung điện có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loại chim cùng nhau hót líu lo cũng lại như vậy. Phía bắc nhà hội nghị có 7 đường cấp báu dẫn vào trong cung điện, lại có đường cấp dẫn đến vườn Sa La, có đường cấp dẫn đến vườn Cực Diệu, có đường dẫn đến vườn Thiểm Ma, có đường cấp dẫn đến vườn Nhạc Lâm, có đường cấp dẫn đến cây trú độ, có đường cấp dẫn đến ao Bạt Na Đà, có đường cấp dẫn đến cung điện Đại Thần, có đường cấp dẫn đến cung điện của tiểu A Tu Luân. Nếu khi nào vua A Tu Luân muốn đến vườn Sa La để ngoạn cảnh, chỉ cần nghĩ đến vua Tỳ Ma Chất Đa A Tu Luân, thì vua Tỳ Ma Chất Đa A Tu Luân lại tự nghĩ rằng, vua La Ha A Tu Luân đang nghĩ đến ta, liền sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu cùng vô số người hầu kẻ hạ vây quanh theo sau, đứng trước vua La Ha A Tu Luân đứng một bên. Lại khi vua A Tu Luân lại nghĩ đến vua Ba La Ha A Tu Luân, thì vua Ba La A Tu Luân nghĩ rằng, nay vua đang nghĩ đến ta, liền tự sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu cùng với vô số kẻ hầu người hạ vây quanh theo sau đến đứng một bên trước vua La Hà. Khi vua A Tu Luân lại nghĩ đến vua Thiểm Ma A Tu Luân, thì vua Thiểm Ma A Tu Luân lại tự nghĩ rằng, hiện nay vua đang nghĩ đến ta, liền tự sửa soạn trang bị đóng ngựa vào xe báu cùng vô số kẻ hầu người hạ vây quanh theo sau đến đứng một bên trước vua La Hà. Khi vua lại nghĩ đến đại thần của vua A Tu Luân, thì đại thần của A Tu Luân lại nghĩ rằng, nay vua đang nghĩ đến ta, liền tự sửa soạn trang bị đóng ngựa vào xe báu cùng vô số kẻ hầu người hạ vây quanh theo sau đến đứng một bên trước vua La Hà. Lúc này vua lại nghĩ đến tiểu A Tu Luân, thì tiểu A Tu Luân lại nghĩ rằng, nay vua đang nghĩ đến ta, liền tự sửa soạn trang bị cùng mọi người đến đứng một bên trước vua La Hà. Lúc này vua La Hà mình mặc áo báu, đóng ngựa vào xe báu cùng với vô số mọi người vây quanh trước sau đến trong rừng Sa La, thì tự nhiên có gió thổi cửa tự mở, tự nhiên gió thổi đất sạch, Tự nhiên gió thổi hoa rụng xuống đất ngập đến đầu gối. Sau khi vua La Ha vào vườn này rồi thì cùng nhau vui đùa từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày. Sau khi vua đùa xong lên trở về lại cung điện mình. Sau đó việc ngoạn cảnh đối với vườn cực diệu, vườn thiểm ma, vườn nhạc lâm thì cũng lại như vậy. Lúc này vua La Ha luôn có năm đại tu luân hầu cận và bảo vệ hai bên, một tên là Đề Trì, hai tên là Hùng Lực, ba tên là Võ Di, bốn tên là Đầu Thủ, năm tên là Tồi Phục. Năm đại tu luân này luôn luôn hầu cận bảo vệ hai bên. Cung điện của vua La Ha này ở dưới nước biển lớn. Nước biển ở trên được duy trì bởi bốn thứ gió. Một là trụ phong, hai là trì phong, ba là bất động, bốn là kiên cố. Chúng giữ cho nước biển lớn treo ngược giữa hư không, giống như mây nổi, cách cung điện A Tu Luân một vạn do tuần, không bao giờ bị rớt. Oai thần công đức và phước báu của vua A Tu Luân là như vậy.